Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 111-819, bộ hạ cũ. Gác sách, Còm Linh Ngọc đạt được tự do, cả thế giới ở trong mắt nàng thanh minh. Rời khỏi hoài tố hồi tưởng không gian, nàng nhìn thấy chính mình phiêu phù ở hoàng lương giới bầu trời. Cả thế giới phảng phất một tấm lưới, đem cách đó không xa với gọi là vững vàng che ở. Giản Bất Phàm không nghĩ tới chính mình biết ăn như vậy một cái thua thiệt. Tuy là bị liên thủ xa lánh, thế cho nên chính bản thân bị Phạm Nhàn Thư sở đoạt, mà hắn cái này vốn là chính chủ, lại chỉ có thể lợi dụng bộ phận còn để lại lực lượng, khống chế phân thân hành sự. Nhưng hắn Linh Ngọc, thật đúng là không có làm sao nhìn ở trong mắt. Linh Ngọc đến nay bất quá luyện hư sơ kỳ, mấy năm nay tăng trưởng chỉ là tu vi, còn chưa chạm thất tình, cũng không từng tuyển định đường. Cùng hoài tố chênh lệch quá nhiều. Giản Bất Phàm coi như sai lệch thân, đến cùng còn có một khỏa đại thừa tâm, nếu như tìm được cơ hội, trả Linh Ngọc không phải là cái gì việc khó. Tỷ như, Linh Ngọc bị không nói làm ra hoàng lương giới, Giản Bất Phàm vẫn tìm được cơ hội, nhường cho gọi là xuất thủ. Nếu như không phải Hoa Anh đột nhiên xuất hiện, kéo dài thời gian, các loại không nói tránh thoát được, không nói giết Linh Ngọc, ít nhất có thể làm nàng trọng thương. Ai ngờ, Linh Ngọc bên người vừa lúc có một Hoa Anh, công pháp đặc thù. Kéo dài như thế nhất khắc, không nói liền thanh tình. Không hề nói ở, tiên sách thực lực đại tăng, hoàng lương giới cũng đang khống chế trong, Giản Bất Phàm lập tức chuyển thành hoàn cảnh xấu. Giản Bất Phàm tỉnh lại, thật đúng là không thể xem thường các ngươi. Cũng được, chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể bị thua lỗ. Nói xong, hắn cổ quái cười, Linh Ngọc trong lòng một trận. Không nói đã hô lên tiếng. Tiểu Tâm, hắn, lời còn chưa dứt, trước mắt với gọi là trên người đột nhiên tuôn ra cường liệt đích quang mang. Cấp thiết dưới, tiên sách pháp trận tầng tầng phô khai, bao phủ ở Linh Ngọc trên người. Với gọi là biến mất địa phương, chợt hiện hư không, điểm một cái tinh thần. Ở trong đó vận chuyển, Linh Ngọc cảm thấy áp lực cường đại đập vào mặt, tựa như vô số trọng đại sơn đè xuống, tinh thần lực kéo lớn đến quá mức. Chết lão Giản, không nói một bên cắn răng chống đỡ, một bên tức giận mắng. Cư nhiên ra chiêu này, Giản Bất Phàm là ai? Hắn từ trước đến nay quyết đoán lãnh khốc, vừa thấy tình thế phát triển không ổn, quyết định thật nhanh. Lại dự định bỏ với gọi là cái này phân thân, lợi dụng trên phân thân tinh thần lực phản kích, cái này là mình không tốt, cũng không cho người khác tốt. Bất quá, sự lựa chọn này không được khó hiểu, nếu không nói tỉnh. Với gọi là lại bị Hoa Anh tổn thương nguyên thần, Linh Ngọc chắc chắn sẽ không thả người bình yên ly khai. Huống, với gọi là phân thân thân phận đã hiển lộ, đảm bảo lưu lại ý nghĩa vừa phải. Không bằng tráng sĩ chặt tay, coi như tự tổn 1000. Cũng có thể đả thương địch thủ 800, Linh Ngọc mặc dù không thoải mái, nhưng không thừa nhận cũng không được. Nếu đổi lại là nàng, cũng biết lựa chọn như vậy. Chỉ là, thân làm bị công kích nhất phương. Nàng liền không thế nào thoải mái. Giản Bất Phàm thích ra tinh thần lực, là với gọi là cái này phân thân căn bản. Như vậy lực lượng, đúng là so với nguyên thần tự bạo mạnh hơn. Bài sơn hải đảo lực lượng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Pháp trận bị tầng tầng xé nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc mồ hôi trán tất cả xuống, cho dù là lần kia lấy hóa thần luyện hư, cũng không có áp lực lớn như vậy. Phải biết rằng, với gọi là bản thân tu vi mặc dù không cao, nhưng trong cơ thể hắn tinh thần lực cũng là thứ thiệt đại thừa diệu pháp. Không được, không được. Ở tinh thần lực dưới, Linh Ngọc từng bước sinh ra cảm giác vô lực. Lúc này đây, cùng thương minh giới chiến đấu Phạm Nhàn Thư lần kia bất đồng. Khi đó Giản Bất Phàm có thể mượn chỉ có thể Phạm Nhàn Thư thân thể, sử dụng tinh thần lực, cũng Phạm Nhàn Thư chuyển thế đầu thai sau trọng mới tu luyện ra được, căn cơ ở nơi nào. Mà lần này, cũng là Giản Bất Phàm trực tiếp từ bản tôn phân đi ra. Lực lượng đẳng cấp chênh lệch, cơ hồ không có sức phản kháng. Đây chính là đại thừa sao? Chỉ là một hóa thần kỳ phân thân, ẩn núp tinh thần lực cư nhiên như thử cường đại, hầu như đưa nàng nghiền ép. Lúc này, hồng quang từ bốn phương tám hướng bay tới, nhấc lên một tòa hồng kiều, lực lượng không ngừng mà rót vào trong pháp trận, ổn định pháp trận nghiền nát thế. Linh Ngọc thoáng buông lòng, hoàn hảo. Không có đến tuyệt cảnh, hoàng lương giới vốn là hoài tố cải tạo xây dựng thế giới, thời khắc mấu chốt, rốt cục xuất thủ. Không nói cũng thở ra một hơi dài, giọng nói nhẹ nhàng đứng lên. Giản lão quỷ, ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, cảm giác như thế nào ngươi bây giờ? Bản tôn đã thành người khác, có thể khống chế phân thân rất ít a. Tấm tắc, giấu lâu như vậy chỉ có dùng, bây giờ gãy ở chỗ này, thực sự là đáng tiếc. Ha ha, Giản Bất Phàm thần niệm còn chưa tan đi đi, lúc này cười u ám nói. Ta có cái gì tốt đau lòng, một hóa thần phân thân mà thôi, không có sẽ không. Nhưng lại ngươi, nếu như hoài tố chân thân bị chút tổn thương gì gì đó. Tâm tắc, ta cũng thực sự là không nỡ ngươi. Nhìn, ngươi chuyên tâm dẫn nàng vào hoài tố nói, trở lại đỉnh phong. Có thể ngươi bây giờ chủ người thật giống như không thế nào phối hợp đây. Không nói âm thanh dừng lại, tức giận nói. Ai cần ngươi lo, ta làm sao có thể mặc kệ đây. Giản Bất Phàm thanh âm mang theo tiêu ý. Hoài tố tiền đồ, nhưng là quan hệ ta tiền trình. Phải, Linh Ngọc đột nhiên lên tiếng. Tiền trình của ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Này lời ra khỏi miệng, Giản Bất Phàm lặng im xuống tới. Chỉ có tinh thần lực cùng pháp trận hồng quang ở trên không đổ vào, không ngừng tan rã hóa giải. Giản Bất Phàm, ta thực sự thật tò mò, người ám tính mục đích của chúng ta đến tột cùng ở đâu, coi như là vì Thanh Liên a. Nhưng hôm nay Thanh Liên đến tột cùng ở phương nào, chúng ta người nào cũng không biết. Ám toán chúng ta, người đến cùng có chỗ tốt gì? Muốn nói cạnh tranh đoạt thiên cơ, ngược lại cũng bình thường. Bọn họ trước không phải vì Thanh Liên đả sanh đả tử sao? Nhưng đại thừa nhóm đều biết, đánh lộn dễ dàng, sát nhân lại không đơn giản, nhất là giết nhiều như vậy cùng thực lực của chính mình chênh lệch không bao nhiêu người. Giản Bất Phàm đến cùng là ở đâu ra sức mạnh, có thể đưa bọn họ 7 người một lưới bắt hết? Trước đây hắn thiết kế đưa bọn họ vây ở thiên địa luân hồi tỏa trong, vì vậy là cái gì? Sự tình đã qua nhiều năm như vậy, Giản Bất Phàm cái này người phía sau màn bị vạch trần ra, rất nhiều nghi vấn lại vẫn không có thể được giải đáp. Mặc dù Linh Ngọc nhận định, cái này phía sau còn có một người thân ảnh, nhưng người này rốt cuộc người nào, có mục đích gì, cũng không thế nào phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển động tinh thần trong, truyền ra Giản Bất Phàm tiếng cười khẽ, cũng là cười không đáp. Tinh thần đột nhiên chạm vào nhau, tuôn ra lực lượng cường đại. Hồng quang bị cái này một bão nổ mà đẩy lùi, tinh thần lực nhân cơ hội xâm chiếm pháp trận. Pháp trận từng cái bị tiêu mất, Linh Ngọc chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Bọn họ bây giờ đỏ sức, là lực lượng đẳng cấp đỏ sức, với gọi là đã tự bảo thân thể, Hoa Anh cũng tốt, Thành Uyên cũng được, đều giúp không được gì, mà Hoàng Lương giới dù sao cũng là hoài tố bầy, Linh Ngọc bây giờ vẫn chưa cùng hoài tố hợp nhất, có thể mượn dùng lực lượng hữu hạn. Thật chẳng lẽ muốn cho Giản Bất Phàm thực hiện được, lấy một phân thân đại giới, để cho nàng không chết thì cũng trọng thương sao? Đúng lúc này, một đạo huyết sắc ma quang xảy ra bất thường. Huyết quang kéo thật dài hư ảnh, từ trên trời bay tới, oanh, pháp trận mặc dù đang lùi bước, nhưng cùng tinh thần lực nằm ở một cái cân bằng, huyết sắc ma quang xuất hiện. Trong nháy mắt làm nổ cân bằng, ngươi, Giản Bất Phàm chỉ nói một chữ, liền dừng lại, ở huyết quang thôn phệ dưới, tinh thần lực từng bước uể oải, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Một cái mặc một chút áo da, tư thế hiên ngang nữ tử đẹp trai bức người mà xuất hiện. Phi, một cái nhỏ nhỏ phân thân, cũng dám phách lối như vậy, nàng nhìn tinh thần tiêu thất chỗ, mặt lộ vẻ hèn mọn. Linh Ngọc hầu như hư thoát, nhưng lúc này nhìn người này, ánh mắt của nàng mở to, chấn kinh đến nói không ra lời. Sau đó, nàng nghe được không nói thành âm, Liễu Tây Yến, Liễu Tây Yến, người này lại chính là xuất hiện ở hoài tố trong trí nhớ Liễu Tây Yến. Điều này sao có thể chứ? Linh Ngọc nguyên thần bị thương nặng, đầu càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng ở lại nàng trong đầu vấn đề là, cái này Liễu Tây Yến, rốt cuộc là thật hay giả? Linh Ngọc rũ xuống đi, Liễu Tây Yến nhẹ nhàng nhất câu. Nàng ngừng đau quặn bụng dưới thế, nàng thở dài, đem Linh Ngọc khẽ quấn, bắt tới. Liễu Tây Yến, làm sao ngươi tới? Không nói thanh âm truyền ra, Linh Ngọc bị thương nặng, hắn đã trở lại tiên trong sách, thanh âm nghe cũng uể oải không phấn chấn. Liễu Tây Yến suy cười một tiếng, ta không đến làm được hả? Nhìn ngươi, đem chủ thượng truyền thế làm thành bộ dáng gì nữa. Đây cũng không trách ta, không nói lẩm bẩm nói, nàng không muốn trở về thuộc về, ta chỉ có thể làm đến bước này. Thân làm khí linh, vạn sự lấy chủ nhân làm đầu, Linh Ngọc không muốn trở về thuộc về, hắn có biện pháp nào chỉ có thể dẫn nàng đi tới Hoàng Lương giới, hy vọng ở Hoài Tố hồi tưởng trong không gian có rõ ràng cảm ngộ. Bất quá, rất đáng tiếc, chuyện này bị Giản lão quỷ cho khuấy. Chuyện cho tới bây giờ, Linh Ngọc Nguyên Thần bị thương nặng, không có khả năng lại vào Hoàng Lương giới tiếp tục trảm thất tình đường, tính toán của hắn đã thất bại. Làm sao ngươi tới? Liễu Tây Yến nắm cả Linh Ngọc, đang đánh giá nàng gương mặt này, không trả lời không nói vấn đề, ngược lại tấm tắc nói. Chuyển thế vẫn là cái dạng này, thực sự là tai họa. Không nói buồn bực nói, có ngươi như thế làm tôi tớ sao? Liễu Tây Yến liếc một cái, chủ thượng không nói ta, ngươi gấp làm gì? Không nói nói, đó là chủ thượng không ở, nếu như nàng ở, nhìn ngươi có dám hay không? Cho nên ta muốn thừa dịp nàng không ở, đem không dám sự tình điều làm a. Liễu Tây Yến cười híp mắt nói. Đi, ngươi đừng nói chuyện. Liễu Tây Yến ngăn chặn không nói câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chủ nhân nguyên thần bị thương nặng, ngươi lại còn có sức lực theo ta xả tên của ngươi thật không có khởi thác. Ai cần ngươi lo, đây cũng là ngươi chủ thưởng. Ha ha, Liễu Tây Yến nói, nàng còn không có trở lại, ta có thể không phải nhận thức nàng. Không nói không nói chuyện, hắn mà nói, Linh Ngọc cùng Hoài Tố không khác nhau nhiều, đều là chủ nhân của hắn. Có thể Liễu Tây Yến mà nói, Linh Ngọc một ngày bất hồi quy trở thành Hoài Tố, liền không thể xưng là chủ nhân của nàng. Nàng đã không phải là năm đó cái kia Liễu Tây Yến, đường đường hợp thể viên mãn, tu sĩ, rời đại thừa chỉ có một bước xa. Nếu như Linh Ngọc bất hồi quy, có tư cách gì bị nàng xưng một câu chủ thượng? Ngươi chính là nhẹ dạ. Liễu Tây Yến tiếp tục nói, nàng không muốn trở về, là có thể bất hồi quy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nàng cái này chuyển thế, lấy cái gì cùng chủ thượng cạnh tranh? Không được ngôn tâm trong hiện lên dự cảm không ổn. Liễu Tây Yến, ngươi muốn làm gì? Liễu Tây Yến giật nhẹ khóe miệng, làm cái gì đương nhiên là mang nàng trở về Minh Trần giới. Không được, hắn hiện tại, không nói lời còn chưa dứt, một đạo huyết quang bay ra, đem Linh Ngọc khẽ quấn, tiêu thất ở trong hư không. Từ Nghịch đột nhiên trong lòng hơi động, từ trong tu luyện rượt mình tỉnh lại. Hắn tự tay đè lại tâm khẩu vị trí, chân mày khẩn túc. Tại sao sẽ đột nhiên có như vậy cảm ứng, xảy ra chuyện gì? Hắn từng cái sự tình muốn tới đây. Cuối cùng, tâm tư dừng lại ở Linh Ngọc trên người. Ban đầu tâm ở tất cả như thường, có thể làm cho hắn có cường liệt như vậy cảm ứng người, dường như chỉ có Linh Ngọc. Là Linh Ngọc gặp chuyện không may sao? Từ Nghịch hơi suy nghĩ một chút, đứng dậy ra phòng tu luyện. Hắn chuyển tới hậu viện, vào nhập Huyền Thiên Tiên Phủ. Kiếm Quân, Tiên Nga đang ở bên trong đi bộ, chứng kiến hắn, chào đón. Từ Nghịch nhàn nhạt gật đầu, từ Thanh Phong giới sau khi trở về, trí nhớ của hắn vẫn không có hoàn toàn khôi phục, Tiên Nga cũng sẽ không như ngày xưa thân cận. Tiên Nga cũng không thèm để ý, Từ Nghịch bản thân không phải là một thông gia, gặp nhau gần người khác người, quá khứ cũng chính là ngôn ngữ tùy ý chút. Quý chân nhân có ở, Tiên Nga giật mình một cái. Ở, thực sự là khó có được, Từ Nghịch cùng Úy Vô Ưởng từ trước đến nay không hợp phách, cơ nhiên chủ động tìm hắn. Từ Nghịch cước bộ không ngừng, thẳng đến Úy Vô Ưởng động phủ. Chứng kiến hắn tiến đến, Úy Vô Ưởng nhíu chặt mày lên. Từ Nghịch không thèm để ý chút nào hắn mặt lạnh, trực tiếp ngồi vào trước mặt hắn. Sư phụ, ai là của ngươi sư phụ? Úy Vô Ưởng lập tức cắt đứt lời của hắn. Ta cũng không ngươi như thế tên học trò, bớt đi kết giao tình. Từ Nghịch lơ đỉnh, tiếp tục nói, ngươi có hay không cảm ứng được Linh Ngọc gặp chuyện không may? Úy Vô Ưởng giơ lên phân nửa chén trà dừng một cái. Cái gì? Từ Nghịch lặp lại, ta dường như cảm ứng được cái gì, ngươi nhi? Úy Vô Ưởng không có cảm ứng được. Bất quá, ở Từ Nghịch trước mặt, hắn không muốn nói thẳng lời này. Linh Ngọc là đồ đệ của hắn, từ trúc cơ bắt đầu, một tay nuôi lớn. Nếu như Linh Ngọc gặp chuyện không may, dựa vào cái gì Từ Nghịch cảm ứng được? Hắn không có cảm ứng được, chứng kiến thần sắc của hắn, Từ Nghịch đã biết đáp án, liền muốn đứng dậy. Ngươi chờ một chút, Úy Vô Ưởng gọi lại hắn, đến cùng tình huống gì, ngươi cho ta nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném câu nói tiếp theo, Linh Ngọc khả năng gặp chuyện không may, sau đó bỏ chạy, tính là gì, có còn hay không một điểm tôn sư trọng đạo? Lúc này Úy Vô Ưởng một chút cũng không nhớ ra được, mới vừa rồi là hắn làm cho Từ Nghịch bớt đi kết giao tình. Ta không nói rõ ràng, Từ Nghịch gọn gàng địa phương nói, Tổng, thật cảm thấy cho nàng khả năng có việc, cứ như vậy. Uy, mặc kệ Úy Vô Ưởng làm sao kêu, Từ Nghịch trực tiếp đi. Úy Vô Ưởng không có cảm giác, A Bích cùng Từ Nguyệt đây, A Bích nhận chủ, Từ Nguyệt cùng Linh Ngọc Gian có hồn khí. Từ Nghịch nghĩ như vậy, lập tức gọi hai người này. A Bích vẻ mặt mờ mịt, cảm ứng cái gì cảm ứng, về người chủ nhân cảm ứng, Từ Nghịch kiên nhẫn nói. A Bích vẫn là vẻ mặt mờ mịt, Từ Nghịch buông tha, nhìn về phía Từ Nguyệt. Từ Nguyệt đáp, thuộc hạ không có gì cảm ứng, chỉ cảm thấy, chân nhân sống. Linh Ngọc đương nhiên sống, nhưng Từ Nghịch muốn nghe không phải đáp án này. Trong lòng hắn không hiểu có một loại táo bạo, cảm thấy có chuyện gì phát sinh, thoát ly trường không. Từ Nguyệt nhìn Từ Nghịch không giống tầm thường không nhịn được dáng dấp, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Thúy Vũ từ bên ngoài vội vội vàng vàng đi tới. Kiếm quân, Từ Nghịch vặn bắt đầu lông mi nhìn nàng. Thúy Vũ từ lúc nào cũng như vậy mau mau táo táo. Thúy Vũ không để ý tới ý nghĩ của hắn, phi nước đại mà đến. Kiếm quân, có khách tới chơi. Cái gì khách, xem Thúy Vũ bộ dáng như vậy, lẽ nào tuyệt không được sao? Hắn lời mới vừa hỏi xong, tới người đã tiến quân thần tốc. Thanh âm xa xa truyền đến. Bắc Cực Thượng Chân Công môn hạ, Sở Thiên một cầu kiến. Chưa xong còn tiếp, cách chương.